Chương 783, đoạt diện song hùng 9. Tiến giai zombie cùng chưa đi đến cấp zombie quả thực là cách biệt một trời. Lâm Tịch đã từng lấy vì chính mình ngũ giác siêu cường là bởi vì tu tập nhị thập đoạn cẩm nguyên nhân, kỳ thật lại không phải như thế. Nàng bây giờ ngũ giác khẳng định phải so với bình thường nhân loại cường rất nhiều. Chia tay zombie vị giác, khứu giác, thính giác cũng đều trở nên vô cùng phát đạt, xúc giác bởi vì bên ngoài thân làn da tụ huyết hoại tử, cho nên cùng nguyên lai không sai biệt bao nhiêu, thị giác giống như cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa. Nhưng là ba loại đầu đã là đủ bù đắp sau hai loại không đủ. Một chút thanh âm rất nhỏ cùng theo gió mà đến một tia lạ lẫm hương vị, zombie nhóm cơ hồ sẽ lập tức phán đoán có phải là bọn hắn hay không đồ ăn. Một khi phát hiện có thể ăn, lập tức dùng đáng thương ánh mắt vô tội manh manh đắt nhìn Lâm Tịch, trong miệng ôi ôi quái kêu, chỉ đợi Lâm Tịch ra lệnh một tiếng. Đây chính là zombie tiểu đệ chỗ tốt. Tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, kỷ luật nghiêm minh. Người mãi mãi cũng không cần đối bọn chúng giải thích vì cái gì, chỉ cần ra lệnh là được rồi. Lâm Tịch cảm giác đây quả thực so làm nữ vương còn muốn thoải mái. Theo cùng nhau đi tới to to nhỏ nhỏ chiến đấu, Lâm Tịch tổng kết ra tiến giai zombie cùng dị năng giả ở giữa ưu điểm và khuyết điểm. Bọn chúng móng tay sắc bén, so như vũ khí, khí lực rất lớn, ẩm thực chẳng qua là một loại dục vọng mà không phải nhất định phải. Ba cảm giác siêu cường có thể so với dã thú, vĩnh viễn không mệt mỏi đồng thời sẽ chậm chạp bản thân chữa trị, vô luận bị zombie chảo thương vẫn là cắn bị thương, đều có rất lớn khả năng bị mang theo độc tố lây nhiễm mà zombie hóa. Đồng thời zombie tiến giai chỉ cần thông qua không ngừng chiến đấu cùng dùng ăn dị biến động thực vật là được rồi. Thế yếu là không bằng dị năng giả có được những cái kia đủ loại năng lực, ngũ hành dị năng, lực lượng thiên nhiên dị năng, như vậy trói lọi mà lực sát thương kinh khủng loại ma pháp công kích. Nếu bàn về đơn thể lực sát thương, ngang cấp zombie tuyệt đối không kịp dị năng giả, nhưng là nếu bàn về lực phòng ngự, dị năng giả đồng dạng cũng là thuốc ngựa khó đạt đến. Zombie nhóm không tồn tại cái gì dị năng công kích, bọn chúng chỉ có 1/4 tả hữu sẽ tiến hóa ra công kích từ xa thủ đoạn phun độc. DNG, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Dùng miệng bất ngờ phun ra một hơi màu xanh lá nọc độc, nọc độc này sẽ không lây nhiễm, chỉ có rất mạnh ăn mòn năng lực. Cho nên nói vẫn luôn là trên lý luận nói ra nước bọt có thế chết đối ngươi tại Lâm Tịch đoàn đội chúng được lấy thực hiện. Tất nhiên trong đó QNZ có ngoại lệ, như Lâm Tịch. Từ lúc trong đầu xuất hiện cái kia tinh hoạch, mà lại là phi thường đáng yêu điểm hoàng sắc về sau, Lâm Tịch đã cảm thấy chính mình không hiểu đối đất đai nhiều hơn một loại điều khiển năng lực. Cho nên đối mặt Đặng Húc Luân nàng mới tại có miệng khó trả lời tình huống dưới, dùng đất viết ra những chữ kia tới. Trên đường gần đây cũng không ít lắc lư zombie, tiểu gì cũng sẽ chẳng hiểu ra sao liền theo sau, dẫn đến Lâm Tịch đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Thích tham gia náo nhiệt là thiên tính của con người, hẳn là này một tốt đẹp truyền thống bị zombie nhóm bảo lưu lại đến rồi hẳn là đến tự đối cường giả bản năng sùng bái. Zombie nhóm cấp bậc hẳn là thực xâm nghiêm, những cái kia không có tiến hóa zombie cũng biết một trường tử màu xám mặt, trong miệng phát ra vô ý thức ôi ôi thanh hướng nàng biểu thị thần phục. QNZ gặp qua một ít căn cứ tiểu đội hoặc là phân tán đội ngũ, trông thấy này thật là lớn một đám zombie đều nghe ngóng rồi chuẩn. Cho nên khi Đặng Húc Luân nghe thấy Mã Lao Tam như cha mẹ chết nói với hắn, căn cứ đã bị tối thiểu 4-500 chỉ zombie vây quanh thời điểm, QNZ lập tức trở nên mặt không còn chút máu. Bọn họ liền nấu cơm bác gái đều tính đến, cộng lại QNZ không có 100 người. Đặng Húc Luân mặc dù ngoài miệng trách cứ chính mình huynh đệ vội cái gì, có thế kỳ thật chính hắn tay đều đang phát run. Trông thấy bên ngoài quả nhiên khắp nơi đen nghìn nghịt zombie, Đặng Húc Luân tâm lập tức chìm vào đáy cốc, căn cứ xong hắn âm thầm cười khổ, sớm biết còn không bằng gia nhập Ngạo Thiên, tối thiểu tăng lên nhân thủ về sau lấy Ngạo Thiên tinh lương phối trí có thể có thế miễn cưỡng có lực đánh một trận. Lao tứ, ngươi đừng vội, chúng ta lập tức đều đi giúp ngươi, thực đáng tiếc à. Đại ca không thể báo thù cho ngươi. Tại nội tâm thao bức giả mồm Đặng Húc Luân đột nhiên mở to hai mắt, hắn nhìn thấy cái gì, chẳng lẽ là mình sinh ra ảo giác, rủi rủi con mắt, lần nữa xác nhận là cái kia đạo cao gầy mà cô lạnh thân ảnh. Hắn vội vàng vung tay lên để cho chính mình bên này người thả ra tay trong chuẩn bị xạ kích súng ống cùng hết thể vũ khí, sau đó một mình đi hướng động thật chặt cửa sắt lớn. Phía sau tất cả mọi người như rơi vào sương mù dày đặc. Chẳng lẽ đại ca thấy hẳn phải chết? Làm đại gia từ bỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp phóng giỏm bị nhóm đi va hó xoa cơm. Đặng Húc Luân cùng Lâm Tịch cách trên cửa sắt hàng rào lặng lặng nhìn nhau, rất có điểm thăm tù hương vị. Lâm Tịch nghiêng đầu, bên môi kéo ra một mạt ý cười. Đặng Húc Luân ngay ngực ôm quyền, không biết các hạ đến đây, có gì phân phó có dám mở cửa, làm ta đi vào. Đặng Húc Luân dưới chân trên mặt đất, lần nữa hiện ra màu đất chữ viết. Đặng Húc Luân nhìn nữ nhân kia một chút đã cùng thường nhân không khác con mắt, ổn định một chút tâm thần, đột nhiên đưa tay kéo cửa ra then cài. Loảng xoảng căn cứ đại môn lập tức đại sưởng tứ khai, phía sau là một hồi tuyệt vọng kinh hô. Đại ca là điên rồi sao, liền xem như kết cục chắc chắn phải chết, nhưng bọn hắn còn có không ít súng ống, lựu đạn cùng số lượng không nhiều lựu đạn, như thế nào cũng có thể tại trước khi chết xử lý bọn chúng không ít đi, tốt xấu cu nở dê chết có ý nghĩa. Hơn nữa bọn họ thà rằng tự sát, cũng không cần bị lây nhiễm thành hàng thi đi thịt, xấu xí vô cùng. Dòm bì A có thế chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho bọn họ cơ hồ chấn kinh trong mắt của mình. Cửa lớn mở ra về sau, một đầu phi thường sạch sẽ gọn gàng dòm bì vượt qua đám người ra, quay đầu giống giống ôi ôi vài tiếng, sau đó một mình đi theo Đặng Húc Luân đi vào căn cứ. Còn lại dòm bì nhóm thế mà ngoan ngoan đứng tại chỗ, không núp đích. Căn cứ người đều là không còn gì để nói. Đối mặt mấy chục người, mặc dù không phải trạng thái chiến đấu, nhưng là đại gia trong tay cơ hồ đều cầm các loại vũ khí, súng ống, gậy, rìu chữa cháy, chiến hào thứ, 18 chặt, cái chảo, kèo que. Nàng liền không sợ bị giết. Lâm Tịch lần nữa mặt lộ vẻ tươi cười, mặc dù vẫn là thực cứng ngắc, nhưng là tối thiểu những người kia có thể nhìn ra nàng đang mỉm cười. Theo nàng tay vung lên, trên mặt đất rầm rầm xuất hiện các loại vật tư. Mọi người nhất thời càng thêm im lặng. Zombie đến nha, thế mà đến cho đại ca tặng lễ. Bốn huynh đệ không khỏi kính nể đến đầu rạp xuống đất, không hổ là đại ca, quên mình vì người, vì toàn bộ căn cứ an toàn, lại muốn ủy thân cho một đầu nữ zombie. Trong nháy mắt, Đặng Húc Luân trong lòng tất cả mọi người, đều so Hứa Tiên còn muốn càng thêm trọng khẩu, tối thiểu Bạch Nương Nương biến thân về sau rất đẹp nói. Không nghĩ tới nàng là thật cho chính mình tiễn vật tư, càng không có nghĩ tới zombie cũng có thể tiến hóa ra không gian dị năng tới. Đặng Húc Luân đối Lâm Tịch thái độ cung kính hơn. Phòng bếp bác gái đầu tiên cao hứng kêu lên tiếng, này gia vị thực sự quá đầy đủ, đại gia gần nhất đều nói nàng làm đồ ăn khó ăn, chẳng lẽ không biết không bột đấu gột nên hồ. Đặng Húc Luân mặt trên cu nở dễ lộ ra ý cười đến, quay đầu phân phó Mã Lao Tam, phân loại, đều nhận lấy đi, đây là chúng ta quân đội bạn. Ta lạc sát, Lao Đại thực cùng dòm bị câu đáp thành gian rồi. Trên mặt đất kia một đống lớn đồ vật là đủ loại, theo các loại vũ khí đến ăn uống, thậm chí liền chợ đen giá bán cực cao thuốc lá đều có. Mã Lao Tam phúc trí tâm linh, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tịch, thành khẩn nói, cảm ơn đại tẩu. Giống Lâm Tịch trong lòng một vạn con bì bì tôm ga ho the tờ mà qua. Lao tử hối hận, đồ vật có thể thu hồi sao. Đặng Húc Luân lập tức quá sợ hãi, cái này dòm bì chỉ số thông minh cao bao nhiêu hắn là biết đến, một cái ứng đối không tốt, căn cứ rất có thể bị giết sạch. Lại mù so tài một chút, ném ngươi ra ngoài cho ta các tiểu đệ ăn cơm. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một nhóm chữ thổ cùng một cái mũi tên, trực chỉ Mã Lao Tam.